lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, chúng ta là Tam Quốc Mãnh Tướng. Đến tiếp sau kết thúc công việc, muốn so Vinda đám người tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Bọn hắn vốn cho là phải đem hết toàn lực mới có thể để cho những này thần ma đi lại ngoan ngoãn rút đi. Không nghĩ tới, cuối cùng chỉ vận dụng rồi mấy vạn cái cáng cứu thương mà thôi. Tất cả thần ma đi lại, bao quát những kia thực lực không thua bọn hắn cường giả. Mỗi người đều mềm nhũn, phi thường mềm, giống mì sợi đồng dạng mềm mại, giống như thân thể bị móc sạch, liền đường đều đi không được. Đứng lên đều cực kỳ miễn cưỡng, tạo thành hiện tượng này, tự nhiên là chư bát giới âm lôi, toàn bộ trận quán sớm đã bị hắn đại trận che phủ. Tất cả mọi người ở bước vào trận quán sau âm lôi nhập thể, tại bất chi bất giác bên trong bị hấp thụ lực lượng. Đến thời khắc mấu chốt, trực tiếp bạo phát, tại chỗ bị vùi dập giữa chợ, nửa giây trì hoãn đều không có. Đúng vậy, ngồi xổm ở nơi đó đi nhà xí cảm thấy chân có chút mềm. Cũng không phải là ảo giác, đứng dậy nháy mắt chân đầy kém chút ngã sấp xuống cũng không phải ngồi xổm lâu rồi duyên cớ. Cuối cùng Vinda đám người bình an vượt qua, trong đó một chút sóng gió nhỏ cũng bị nhẹ nhõm giải quyết. Này chuyện cũng đã trở thành phương Tây thần ma đi lại đen lịch sử. Mọi người không ngốc, rất nhanh liền ý thức được, cái kia không phải giả mạo người, là bản tôn, yêu tăng huyền trang vượt biển mà đến, đem tất cả người mắng một trận, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngươi có bệnh a? Một đám người ở trong lòng chửi ầm lên, đồng thời biểu thị nếu có lần sau nữa, sĩ khả sát bất khả nhục. Lại về sau, mọi người ý thức được đây là sự thực đang luyện tập kỹ năng. Tập thể nghẹt ngào, có loại này luyện tập kỹ năng phương thức sao? Tự liền Khổng Minh nhận được tin tức sau, cũng là nửa ngày không lời. Hắn coi là đường lạc, bọn hắn đi phương Tây luyện kỹ năng. Nói thế nào cũng là gia đình nhỏ tác phường hình thức. Lúc thỉnh thoảng chào mấy người chào phúng một chút loại kia. Không nghĩ tới, trực tiếp chơi thành rồi lớn nhà máy, vẫn là mồ hôi và máu nhà máy. Chậc chậc, quá thảm rồi, có thể hay không đột nhiên có một ngày, đường lạc ý tưởng đột phát, đem tất cả thần ma đi lại đều giam lại, là một cái chân chính mồ hôi và máu nhà máy luyện kỹ năng. Khổng Minh thân hổ chấn động, cảm thấy cảnh tượng đó thật là đáng sợ. Còn tốt, hắn nhớ kỹ đường lạc kỹ năng phần lớn đều là phụ trợ loại hình. Thế giới hiện thực tiếp tục gió êm sóng lặng. Thời gian một chút xíu trôi qua, đường lạc lại thành công cao lớn mấy cm sau, nghênh đón hắn lần thứ 24 nhiệm vụ, linh khí suy kiệt, mạt pháp thời đại, bảo hộ phe mình trận doanh linh chủ, đánh giết cái khác trận doanh tất cả triệu hoán chiến linh. Nhiệm vụ tin tức tương quan hiện lên, Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, ở xương bụi ở giữa giao lưu, tình huống như thế nào? Đây là chén thánh chiến tranh sao? Ngoặc kép, sao? Tại sao có thể như vậy? Không có chờ đường lạc, bọn hắn đáp lại. Chỉ nghe thấy một cái bi thương âm thanh. Trước mắt cách đó không xa. Một cái gầy yếu thanh niên thất ý thể trước cong. Lấy đầu đoạt mà, 10 phần bi phẫn bộ dáng. Sư phụ, chúng ta ở cái thế giới này thân phận chính là bị triệu hoán đi ra chiến linh sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy dưới chân quang hoa chậm rãi biến mất. Ở quang hoa biến mất đồng thời, lại có một đoạn tin tức truyền lại cho mấy người. Không cần trả lời, liền để đường lạc bọn hắn minh bạch sự tình huống căn bản. Cái thế giới này rất có ý tứ. Lịch sử văn hóa cái gì? Cơ hồ cùng thế giới hiện thực giống nhau. Có thể coi như là một cái khác thế giới song song. Hơn nữa, còn là không cho kẻ chép văn chép sách cơ hội thế giới song song. Khác biệt địa phương ở chỗ, cái thế giới này là tồn tại cái gọi là linh khí, tồn tại siêu phàm chi lực. Bây giờ, linh khí suy kiệt, mạt pháp thời đại giáng lâm, có được siêu phàm chi lực người càng ngày càng ít. Tại dạng này dưới tình huống, vì rồi cam đoan linh khí cùng siêu phàm người kéo dài. Thiên linh chi chiến theo thời thế mà sinh. Thiên linh chi chiến chính là do linh chủ triệu hồi ra cường đại chiến linh. Tiến hành chiến đấu, sinh tử chém giết, chiến linh nhóm lúc chiến đấu thả ra lực lượng sẽ kích thích đến hiện có linh mà. Linh tuyền phóng thích ra nhất định lượng linh khí. Đồng thời, chết đi chiến linh, phun trào linh khí sẽ tới cái khác chiến linh trên thân. Quyết ra cuối cùng người thắng sau, sẽ sinh ra một cái mới linh mà, do chiến thắng linh chủ khống chế. Như thế, cam đoan linh khí sẽ không triệt để khô kiệt, siêu phàm người có thể kéo dài. Nhìn qua phết đêm nay lưu lại đến ngao ngọc liệt biểu thị. Này cũng không chính là chén thánh chiến tranh sao? Chư bát giới cảm thấy, càng giống là thông linh vương, đường lạc thì là cho rằng, muốn nói dùng triệu hoán thú đánh nhau, rõ ràng bảo nhưng mộng mới là duy nhất ba ba, tự liền Digimon ở trước mặt nó cũng là đệ đệ. Chính thảo luận, dưới chân triệu hoán trận đột nhiên hồi quang phản chiếu, bắn ra chướng mắt tia sáng, đường lạc đám người sau lưng, xuất hiện rồi một bóng người cao to, người mặc đen áo giáp, hai cây chùm tua đỏ phóng lên tận trời. Trực tiếp đội lên trần nhà, mặt chữ điền rộng rãi miệng, hai đạo mày rậm bay xéo nhập tấn. Nếu luận mỗi về thân cao, còn muốn vượt qua chư bát giới gần phân nửa đầu, đủ để cùng Sa Ngộ Tịnh sánh vai. Ở hắn sau khi ra ngoài, đường lạc bọn hắn linh chủ cũng đình chỉ thất ý thể trước cong. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nam tử, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Ngươi là chính là ta chúa công. Đúng, ta chính là ngươi linh chủ, là ngươi chúa công. Nam tử mãnh liệt mà nhảy dựng lên, kinh hỉ vạn phần. Ngươi là Lữ Bố. Lưu Vô Tú không tiếc đem gia tộc cuối cùng còn sót lại một điểm linh mạch lực lượng triệt để hao hết, chính là vì rồi triệu hoán đi ra từ Tam Quốc thời kỳ cường đại võ tướng. Không nghĩ tới xuất hiện rồi mấy cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Không nghĩ tới cuối cùng xoay chuyển tình thế. Xuất hiện rồi Tam Quốc cái thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Một cái đỉnh mấy cái. Trong lòng làm sao không mừng rỡ. Chỉ cần mấy cái khác không phải như vậy đồ ăn. Lần này thiên linh chi chiến. Nói không chừng thì có hy vọng. Lữ Bố. Cao lớn nam tử lông mày nhướn lên, như là hai thanh lớn dao bầu đánh tới, để Lưu Vô Tú lạnh cả tim. Thật nặng sát khí, không hổ là bị hình dung là nhân trung xích thố, ngựa bên trong Lữ Bố phi, là nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố nam nhân, thế mà đem ta cùng kia ba họ gia nô đánh đồng. Nam tử biểu thị nhận lấy vũ nhục, kia... Lưu Vô Tú sững sờ, không phải Lữ Bố, như vậy như thế uy vũ cường tráng thân thể, ngươi là Trương Phi Trương Dực Đức. Đường lạc bọn hắn phi thường chủ động mà thối lui đến một bên xem náo nhiệt. Không đã quấy dày, là chúng ta những này loạn nhập thần ma đi lại lớn nhất ôn nhu. Ngoặc kép, nam tử sầm mặt lại, không có tiếp tục sinh khí, cũng không nói gì, cũng không đúng không? Lưu Vô Tú ở trong lòng thầm nói, có chút không xác định, cẩn thận nói, kia, ngươi là Hứa Chử, Hổ Si Hứa Chử, cũng là rất cao lớn loại kia, dù sao mọi người ấn tượng bên trong là như thế này. A, nam tử cười rồi một tiếng, có chút khinh thường, ngươi là ai, ngươi ngược lại là nói a? Lưu Vô Tú nhịn không được, ta không đoán ra được a. Chúa công, ta là Gia Cát Khổng Minh. Nam tử ôm quyền nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tràng diện lập tức an tĩnh lại. Cái này không tính lớn gian phòng bên trong. Lạnh ngắt im lặng, thật lâu, Lưu Vô Tú mới lắp bắp nói, ngươi là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không phải là loại kia. Loại kia sao? Ngươi thế nhưng là quân sư a, không phải công kích mãnh tướng a. Hắn làm rồi một cái quạt cây quạt động tác, rất kịch liệt, có thể quạt ra quạt điện hiệu quả loại kia kịch liệt. Ngu xuẩn, mãnh nam Lữ Bố, không phải, mãnh nam Gia Cát Lượng lắc đầu. Ai nói quân sư liền không thể cao lớn uy mãnh, người mặc giáp nặng rồi. Có đạo lý, Đường Lạc đám người nhao nhao vỗ tay biểu thị đồng ý. Đầu chọc Khổng Minh bọn hắn đều gặp. Bằng cái gì liền không cho phép có mãnh nam Khổng Minh? Đa tạ mấy vị huynh đài lý giải. Gia Cát Lượng hướng lấy Đường Lạc đám người ôm quyền chắp tay. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Từ nay về sau, mọi người chính là hảo huynh đệ rồi. Kia, các ngươi đâu? Lưu Vô Tú một mặt tiều tụy nhìn về phía Đường Lạc đám người. Hắn không biết rõ hắn triệu hoán nghi thức đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đầu tiên là xuất hiện rồi mấy cái hiện đại trang phục. Đường Lạc bọn hắn trước mắt là hiện đại trang. Chiến Linh lại xuất hiện rồi một cái mãnh nam Gia Cát Lượng. Hắn nghĩ muốn rõ ràng là Ngũ Hổ Thượng Tướng. Năm đứa con Lương Tướng a. Đợi một chút, đã nhưng là có mãnh nam Gia Cát Lượng. Vậy liệu rằng xuất hiện Tiểu Bạch Kiểm Trương Phi, thiếu niên tóc trắng Triệu Tử Long, cùng với tai to mặt lớn Quan Vũ đâu? Lại nói, cái kia thiếu niên tóc trắng trên bả vai là cái gì? Mèo vẫn là chó, Ngao Ngọc Liệt mỉm cười, tiến lên trước một bước, trong tay xuất hiện trang bị Bạch Long Liệt Phong Pháp Trượng. Hư đâm hai lần, hàn quang chớp liên tục. Để Lưu Vô Tú hai mắt sáng lên. Không sai, thiên hạ thương binh may mắn chung tám đấu. Ta Triệu Tử Long độc chiếm một đá. Còn lại thương binh đến thiếu hai đấu. Triệu Vân, Tử Long, ngoặc kép, tốt. Lưu Vô Tú sửng sốt một chút. Bản năng trả lời nói. Có thể triệu hồi ra Triệu Tử Long. Hắn đương nhiên cao hứng. Chỉ là vì cảm giác gì là lạ. So mãnh nam Gia Cát Lượng còn muốn kỳ quái, chứ Bát Giới cũng lên trước một bước, mỉm cười, tại hạ Tư Mã Ý, chúa công mạnh khỏe. Lưu Vô Tú thân thể lắc một cái, thế nào lại là Tư Mã Ý? Ngươi nói ngươi là Quan Vũ, Trương Phi ta đều nhận rồi, tung ra cái Tư Mã Ý đến là chuyện gì xảy ra? Bất quá cười đến thật là âm hiểm a, từ này điểm tới nói. Hoàn toàn chính xác có Tư Mã Ý phong phạm. Vậy là ngươi, Lưu Vô Tú nhìn hướng Đường Lạc. Lữ Phụng Tiên, Đường Lạc tùy ý nói. Đã có một tái Gia Cát Lượng rồi. Kia mọi người liền phối hợp một chút. Dứt khoát đều trở thành Tam Quốc mãnh nam chiến linh a. Cảm giác liền rất có ý tứ. Ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, tốt. Lưu Vô Tú giơ ngón tay cái lên, tại chỗ cam chịu, các ngươi, không phải ta nhận biết những người kia. Bên kia Gia Cát Lượng nói rằng, không sao, Khổng Minh huynh ngươi cũng không phải chúng ta nhận biết cái kia Khổng Minh huynh. Ngao Ngọc, Liệt chỉ đầu tóc, chúng ta quen biết cái kia, là cái đầu chọc, lời này vừa nói ra, Gia Cát Lượng hai mắt nhíu lại. Sắc mặt nghiêm túc mà gật lấy đầu, xem ra thông minh tuyệt đỉnh hoàn toàn chính xác là một loại nguy cơ. Các ngươi, không phải đang chơi ta đi. Bên kia, Lưu Vô Tú hữu khí vô lực nói, chúa công nói giỡn rồi. Gia Cát Lượng chân thành nói, chúng ta làm gì lừa gạt chúa công? Đúng vậy a, lừa ngươi lại không chỗ tốt. Chư Bát Giới cười hắc hắc hai lần. Tại sao có thể như vậy a? Lưu Vô Tú ngước đầu nhìn lên trần nhà, khóe mắt có nước mắt lướt qua. Này cùng hắn cảm nhận bên trong Tam Quốc mãnh tướng hoàn toàn không giống. Bất quá nói đi thì nói lại, triệu hoán đi ra chiến linh cũng không đều là phù hợp rất nhiều lòng người bên trong đại chúng hình tượng. Hồi lâu trước đó thì có người sách ra. Chiến linh nhìn như là thông qua linh địa linh khí ngưng kết triệu hoán mà ra. Thực tế trên, bọn hắn càng giống là từ bên ngoài đến sản vật. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì triệu hoán đi ra chiến linh sau có thể kích phát linh mà linh khí sinh ra, cuối cùng còn có thể sinh ra mới linh mà. Bọn hắn là đến từ ngoại giới bổ sung, không phải nội bộ tuần hoàn, bởi vì có một ít không phù hợp đại chúng ý nghĩ chiến linh xuất hiện là phi thường hợp tình hợp lý. Chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái này lý luận đạt được rồi một bộ phận người duy trì, cũng lọt vào một bộ phận người phản đối. Hiện tại, Lưu Vô Tú chính là cái này lý luận kiên định người ủng hộ. Không sai, bọn hắn chính là Tam Quốc mãnh tướng. Ta Lưu ra hy vọng cuối cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.